Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 520, Đại Thế Đã Định 2. Góc truyện audio.com, hôm nay Thiết Mộc Chân lựa chọn con đường kia, cho mình bớt rất nhiều thời gian. Như vậy, chỉ cần yêu cầu của hắn không quá phận, Dương Lỗi cũng có thể đáp ứng. Vâng, Chúa Công, Kim Luân Pháp Vương gặp Dương Lỗi nói như vậy, liền cũng yên lòng nói. Thiết Mộc Chân đáp ứng nhượng xuất địa vực Mông Cổ. Bất quá hắn muốn một đám tài vật, đầy đủ hắn đánh Ba Tư cùng La Mã. Đối với yêu cầu như vậy, Dương Lỗi hoàn toàn có thể đáp ứng. Kim Ngân Tài Bảo, đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản không có cái gì đáng được hiếm có. Có Thiên Sơn cùng Thiếu Lâm trợ giúp, muốn nhiều tục vật như vậy, rất đơn giản, nhưng mà có một giới hạn. Nếu không có vượt qua giới hạn kia mà nói, mình cũng có thể đáp ứng. Chỉ nhiêu vậy thôi sao? Nghe được Kim Luân Pháp Vương nói ra một con số cụ thể. Cái này ở trong phạm vi Dương Lỗi thừa nhận, cũng không có trả giá. Dù sao mình muốn chiếm lĩnh quê quán người khác, cho một ít tiền tài, đó cũng là hợp tình hợp lý. Kim Luân Pháp Vương gặp Dương Lỗi không có tức giận, hít một hơi thật sâu. Thiết Mộc Chân còn nói, hắn cần binh khí cùng chiến mã. Dương Lỗi nghe vậy khẽ chau mày, cái binh khí này ngược lại là dễ nói, nhưng nếu như là chiến mã, cái này có chút khó xử rồi, chiến mã mình cũng còn thiếu, như thế nào cho hắn? Hơn nữa, hắn 80 vạn kỵ binh, mỗi người đều là có 2 con chiến mã, còn hỏi mình muốn chiến mã, này làm Dương Lỗi khó chịu rồi, chiến mã, là tuyệt đối không thể cho, Dương Lỗi cũng tin tưởng. Thiết Mộc Chân kỵ binh, là đánh tới địa trung hải đấy, khi đó chiến thuật của bọn hắn, đều là một người phối 3 con chiến mã, hôm nay chỉ sợ cũng là đánh cái chủ ý này rồi. Nhìn xem Dương Lỗi nhíu mày, Kim Luân Pháp Vương cảm giác tâm mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Sợ Dương Lỗi tức giận, như vậy mình cũng không dám thừa nhận lửa giận của đối phương. Hắn khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi có thể đi nói cho hắn biết, tiền tài binh khí có thể, bất quá chiến mã, hắn cũng đừng có trông cậy vào rồi. Thật lâu Dương Lỗi mới lên tiếng nói, nghe Dương Lỗi nói như vậy, Kim Luân Pháp Vương treo lấy tâm cũng để xuống. Cảm ơn Chúa Công, hắn thầm nghĩ trong lòng, đại hãn, ta đã tận lực, có thể tranh thủ đến những thứ này, đã là cố gắng lớn nhất rồi. Thì thật cái này cũng vượt ra khỏi Kim Luân Pháp Vương mong muốn. Vốn hắn cho rằng, Dương Lỗi sẽ ở trên cơ sở này sâu sắc cắt giảm. Lại không nghĩ rằng Dương Lỗi cũng không có làm như vậy. Mà là thập phần sảng khoái. Bất quá vấn đề chiến mã, đã trong dự đoán của hắn rồi. Dương Lỗi thiếu đúng là chiến mã. Làm sao có thể sẽ đồng ý cho Thiết Mộc Chân chiến mã đâu này. Ngươi không cần cảm ơn. Thì thật lần này, công lao của ngươi là lớn nhất, ta đáp ứng cho Thiết Mộc Chân những thứ này, cũng là có điều kiện. Cái kia chính là, Thiết Mộc Chân nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, hoàn toàn rút khỏi Mông Cổ. Nếu không, điều kiện liền hết hiệu lực, ta sẽ đích thân xuất quân. Mông Cổ chó gà không tha, không có một người sống. Nhớ kỹ, lời này ngươi phải nói lại cho hắn. Dương Lỗi nhìn xem Kim Luân Pháp Vương. Ngữ khí là không thể phản bác như vậy. Lần này ngươi lập đại công. Bình đan dược này có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới hiện tại. Tiến vào một cấp độ mới. Chúa Công, xin ngài yên tâm. Kim Luân Pháp Vương đại hỉ. Nhận lấy đan dược nói. Chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Không cần 10 ngày, ở trong 7 ngày. Mông Cổ tất nhiên toàn bộ rút lui. Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó khô tay nói, hy vọng như thế, về phần tiền tài cùng binh khí, người dẫn dụ lệnh của ta đi lấy. Kim Luân Pháp Vương tạ ơn, cầm Dương Lỗi viết xuống dụ lệnh, liền vội vàng đi ra. Đợi Kim Luân Pháp Vương rời khỏi, Dương Lỗi liền đối với hộ vệ ngoài cửa nói, truyền mệnh lệnh của ta, để cho tất cả đại thần tướng lãnh đến đại trướng tập hợp. Vâng, 5 phút đồng hồ sau. Lần này tất cả đại thần cùng tướng lãnh xuất chinh đều đi vào trong đại trướng. Dương Lỗi ngồi ở trên vị trí chủ soái, Hoàng Dung cùng Lâm Triều Anh một trái một phải, ngồi ở hai bên Dương Lỗi. Vương thượng, đây là muốn chính thức phát động tổng tiến công đối với Mông Cổ rồi hả? Thỉnh vương thượng hạ lệnh, để cho ta làm tiên phong a. Lục Quán Anh hưng phấn không thôi. Chủ động thỉnh chiến, này làm sao có thể? Ngươi tiểu tử này quá non rồi. Lần này có lẽ do ta làm tiên phong. Gặp Lục Quán Anh thỉnh chiến, một bên Cửu Thiên nhẫn nhịn không được, cũng đứng dậy, vương thượng, lần này xin cho thuộc hạ làm tiên phong, thuộc hạ chắc chắn cầm xuống thủ cấp của Thiết Mộc Chân. Các ngươi đều không cần nhao nhao, lần này mục đích ta tìm các ngươi tới, không phải muốn chiến tranh. Dương Lỗi thấy bọn họ giằng co, có chút giở khóc giở cười, mấy gia hỏa này đều là chiến tranh cuồng, Kim Quốc cùng Đại Tống đã đánh xong, còn không có đánh đủ. Đánh Mông Cổ mỗi một cái đều là anh dũng tranh giành trước. Không phải đánh Mông Cổ, mọi người nhao nhao sửng sốt. Hôm nay tình huống đã là tên trên dây rồi. Dương Lỗi lại còn nói như vậy, để cho bọn hắn cả đám đều mơ hồ không thôi. Chấm, vương thượng, này làm sao có thể? Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Chỉ cần vương thượng ra lệnh một tiếng, Mông Cổ chính là vật trong túi chúng ta. Đến lúc này, vương thượng vạn lần không được buông thả hát, lúc này Hồng Thất Công đứng dậy, khom người nói ra, các ngươi đã hiểu lầm, Mông Cổ ta là nhất định phải lấy, bất quá cũng không cần chiến tranh, chắc hẳn mọi người cũng biết trước kia Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương đến bái kiến ta a. Dương Lỗi nhìn xem mọi người nói. Vương thượng, ngàn vạn lần đừng nghe những Mông Cổ man di kia nói. Hôm nay chúng ta đã có được đủ thực lực, muốn đánh rớt xuống Mông Cổ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vương thượng ngàn vạn lần không thể có lòng nhân từ a hát. Lúc này Mã Ngọc cũng lên tiếng nói. Các ngươi yên tâm, ta còn không ngu ngốc đến mức như vậy. Các ngươi trước hãy nghe ta nói tinh tường. Mông Cổ ta là nhất định phải lấy. Bất quá ta nói không chiến tranh, nhưng không có nghĩa là Mông Cổ không thể thu phục được. Hôm nay Thiết Mộc Chân đã đáp ứng hoàn toàn nhượng xuất Mông Cổ. Bọn hắn sẽ viễn chinh Ba Tư cùng La Mã, nhưng, cũng không phải là không có điều kiện. Cũng là nói, Thiết Mộc Chân dùng thổ địa rộng lớn của Mông Cổ, đổi lấy sinh cơ cho bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta phải cho bọn hắn tiền tài, còn có binh khí, để cho bọn hắn có thể có đủ thực lực đi tiến hành viễn chinh. Không biết các vị đối với cái này đối đãi như thế nào? Dương Lỗi nhìn xem chúng nhân nói, đây nhất định là âm mưu của Mông Cổ, cho nên vương thượng vạn lần không được dễ tin, nói chuyện chính là một thần tử Kim Quốc, sau khi quy hàng Dương Lỗi, cũng là chiến công hiển hách, đương nhiên hắn đối với Mông Cổ có một loại hận ý. Hận ý cực kỳ mãnh liệt, bởi vì cả nhà của hắn đều là bị người Mông Cổ giết chết đấy. Cách chương.